Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 334, phân tích Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực vừa ổn định được trận thế của hai người trong cơ thể hắn cũng đồng thời xông lên một cảm giác khô nóng khó tả. Hắn liền biết thôi tình hoa độc đã bắt đầu ở trong cơ thể hắn phát tác. May mắn hắn trước thời điểm này liền đã bắt đầu cùng Tiếu Mị Mị bước vào song tu trạng thái bắt đầu nhập môn Long Phượng Đồng Vũ song tu công. Song tu công trên giang hồ có ba loại chính. Đầu tiên chính là thấp kém nhất nhưng cũng thịnh hành nhất chính là thải bổ chi pháp. Loại song tu công này chính là nam nhân thải bổ nữ nhân hoặc nữ nhân thải bổ nam nhân. Chỉ có một bên được lợi còn một bên bị hao tổn tinh khí võ công đại trượt. Trên giang hồ rất nhiều tà phái võ giả thích sử dụng loại song tu công này. Bọn hắn vừa có thể hưởng thụ trên nhục thân vui sướng lại có thể tăng tiến nội công. Một công đôi việc, đương nhiên loại công pháp này cũng có nhược điểm chính là nội công không tinh thuần. Đa số công pháp đều lấy song tu công làm chủ tu nội công tâm pháp. Bởi vậy bọn hắn đều chỉ có thể dựa vào thải bổ người khác để tăng cường công lực. Loại song tu công này chỉ có thể xem như tam lưu mà thôi. Một số đứng ở đỉnh phong tam lưu song tu thải bổ công này là dựa vào song tu làm hỗ trợ tâm pháp. Người tu luyện vẫn có thể sử dụng nội công tâm pháp gốc của mình làm nền tảng căn cơ võ học. Song tu làm phụ, nhưng loại này song tu công ở trên giang hồ cực kỳ ít xuất hiện. Vô cùng hiếm hoi, người có được cũng xem nó như là vật quý không muốn cùng ai chia sẻ. Loại thứ hai song tu công chính là cả hai cùng được lợi. Hình thức song tu có thể nam nữ trực tiếp hành sự hoặc ngồi tu luyện. Bên trong cũng chia thành chủ tu công pháp cùng hỗ trợ công pháp. Loại này chính là nhị lưu song tu công. Ngự trị ở đỉnh phong song tu công pháp trên giang hồ song tu công chính là như Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị loại này Long Phượng Đồng Vũ song tu công. Nguyên lý hoạt động của nó cũng không quá phức tạp. Hình thức song tu cũng có hai loại là nam nữ trực tiếp hành sự song tu cùng ngồi thiền song tu. Khiến cho nội công của hai người giao hòa cùng nhau. Nhưng nó có thể ngự trị ở đỉnh phong song tu công bởi vì nó bản thân đặc tính. Long Phượng Đồng Vũ song tu công không hề chiếm dụng chủ tu công pháp vị trí mà nó là một loại hỗ trợ tâm pháp. Đương nhiên nếu ngươi muốn đưa nó làm chủ tu công pháp cũng không vấn đề gì. Đao Tam cùng Yến Cửu năm xưa chính là dùng chúng là chủ tu công pháp. Long Phượng Đồng Vũ song tu công như là một loại biến đổi khí. Dựa vào nam nữ chủ tu công pháp đưa tới nội lực. Ở lúc hai người tay chạm vào nhau, nó khiến cho hai người nội lực khí tức nhanh chóng bị điều hòa về một trạng thái có thể hòa hợp vào với nhau. Sau đó ở trong cơ thể mỗi người bắt đầu vận chuyển chu thiên tuần hoàn lại kết hợp với thôi tình hoa khiến cho cả người khí huyết sôi trào trạng. Thái cực lớn tăng cường tốc độ tu luyện, có thể nói là mạnh mẽ tới cực điểm. Muốn khiến cho khí huyết sôi trào cũng không phải là cái gì đơn giản thao tác. Phải biết con người ở trạng thái bình thường huyết khí tốc độ di chuyển ở trong mạch máu đều rất bình tĩnh. Nhưng lúc hoạt động mạnh hoặc chiến đấu mới có thể khiến nó tăng cao lên nhiều lần. Muốn kích phát khí huyết để nó sôi trào lên nhằm tăng sức chiến đấu cũng là một loại bí pháp riêng. Ở trên giang hồ cũng không ít người đối với loại bí pháp này đỏ mắt vô cùng. Dù sao kích thích khí huyết sôi trào tăng lên lực chiến đấu cũng không giống ăn cuồng bạo đan như vậy để lại hậu quả ác liệt dược vật. Cho dù là ăn tiểu cuồng bạo đan cũng có 7 ngày suy yếu kỳ. Nhưng thiêu đốt lên khí huyết tăng cường sức chiến đấu chỉ phải chịu suy yếu trong thời gian ngắn mà thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ rất nhanh liền có thể thoát ra khỏi trạng thái suy yếu khôi phục lại sức chiến đấu. Đối với người trên giang hồ mà nói. Không có nội lực bị rơi vào trạng thái suy yếu là một cái cực kỳ bất an cùng khó chịu trạng thái. Bọn hắn ở trạng thái này rất dễ bị người khác giết chết. Cho dù một thân võ công xuất thần nhập hóa không cẩn thận bị ám sát đều có thể ôm hận vẫn lạc. Bởi vậy loại bí pháp này mới được người trên giang hồ săn đón như vậy. Đáng tiếc người sở hữu nó quá ít. Mỗi lưu phái lại là một kiểu thiêu đốt khí huyết riêng biệt. Có thể nói Đao Tam cùng Yến Cửu phát hiện ra nơi này sau đó lại mạnh mẽ sửa chữa công pháp. Để nó dựa vào thôi tình hoa làm vật dẫn tăng cường tốc độ tu luyện hành động tuy lớn mật nhưng dựa vào bọn hắn đối với võ học lý giải cùng thử. nghiệm nhiều lần cuối cùng vẫn là thành công. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị được thừa hưởng di sản của bọn hắn đúng là chỗ tốt rất nhiều. Điểm thứ hai khiến Long Phượng Đồng Vũ song tu công lợi hại chính là cách nó chuyển hóa đồng bộ nội lực của hai người nam nữ. Nội lực vốn có tính bài xích lẫn nhau. Mỗi người tu luyện một loại công pháp sẽ tu luyện ra một loại nội lực khác biệt. Có âm có dương có cương có nhu. Những thứ nội lực này trái ngược với nhau sẽ càng kéo ra phản ứng mãnh liệt bài xích rảo sát lẫn nhau. Nhưng Long Phượng Đồng Vũ song tu công có thể khiến chúng âm dương giao hòa. Đại đạo quy nhất trở về một thể. Nó như là một cái vòng xoáy to lớn cuốn hai thứ nội lực vào trong sau đó đánh tan chúng lần nữa tái tổ hợp lại làm một. Trở thành một loại mà hai người đều có thể dễ dàng tiêu hóa hấp thu nội lực. Nam dương nữ âm, nội lực sau khi được đồng hóa mang trong mình sự bao dung cùng vẹn toàn. Hai người đồng thời được hưởng lợi từ nó, khiến cho nội lực của hai người đều nhanh chóng tăng cường lên. Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt Thần Công dọc theo tay phải kinh mạch nhanh chóng tuôn ra. Cùng Tiếu Mị Mị tay trái chạm vào. Nội lực của cực nhạc ma công của Tiếu Mị Mị cũng ở tay trái dũng mãnh tuôn ra. Sau đó bị hai người dựa theo Long Phượng Đồng Vũ song tu công bắt đầu hóa giải hòa hợp chúng lại. Nội lực bị giao hòa nhanh chóng thuận tay trái của Triệu Vô Cực cùng tay phải của Tiếu Mị Mị trở lại cơ thể. Nó ở trong cơ thể của hai người lại bị Tử Hà Bất Diệt Thần Công cùng cực nhạc ma công mang theo Chu Thiên Tuần Hoàn tiêu hóa xong hấp thu chuyển đổi trở. Lại thành của hai người công pháp nội lực. Nội lực cũng nhờ đó đạt được tăng cường. Sau đó nội công lại dựa như trước quỹ tích từ tay phải Triệu Vô Cực phun ra tiếp tục như vậy tuần hoàn. Mỗi lần hoàn thành một chu thiên vận chuyển. Giữa hai người bọn họ tay bắt chéo liền phải xoay chuyển một lần. Giống như là đang xoay chuyển âm dương khiến cho mọi thứ hòa hợp vào nhau vậy. Triệu Vô Cực lúc này cũng cảm giác được trạng thái khí huyết sôi trào của Thôi Tình Hoa mang tới chỗ tốt. Tốc độ tu luyện của bọn hắn được tăng cường tới 50%, khiến cho hai người tu luyện công pháp đỉnh cấp tốc độ so với người khác đã nhanh không ít lại càng trở nên nhanh hơn. Lúc này hắn mới thấu hiểu vì sao Đao Tâm cùng Yến Cửu quyết tâm sửa chữa công pháp dựa vào cái này Thôi Tình Hoa làm vật dẫn tu luyện như vậy. Hắn cùng mường tượng ra. Cùng Yến Cửu thời gian dài song tu gần như trở nên bất lực, Đao Tam gặp được cái này Thôi Tình Hoa khiến hắn có thể trọng trấn hùng phong là như nào kích. Thích, có thể nói với một nam nhân, võ công có thể kém, nhưng không thể nữ nhân của ngươi ở trong chuyện đó thất vọng được a. Đây chính là nam nhân cuối cùng tôn nghiêm, nhất định phải bao trì. Tuổi trẻ hắn có thể khiến Yến Cửu thỏa mãn vô cùng. Nhưng về sau như là cung đã hết tên. Muốn bắn cũng không được. Cảm giác này quá thảm a, nữ nhân 30 như hổ. Có thể thấy được Yến Cửu cũng khó chịu vô cùng a, nhưng nàng chắc chắn sẽ vì Đao Tam mà khắc chế dục vọng của bản thân. Yêu không phải chỉ là đòi hỏi đối phương, mà còn là hy sinh cùng trách nhiệm. Hai người lúc bắt đầu chỉ là vì tu luyện mà góp chung lại một chỗ với nhau. Nhưng lâu dần liền nảy sinh tình cảm, xem nhau không khác gì phu thê. Cũng không cần tưởng tượng tất cả những người tu luyện song tu công pháp đều như bọn hắn lãng mạn. Đa số người trong tà phái đều là hung ác hạng người. Chỉ vì nội công tăng tiến không ngại bán đứng người chí thân với mình. Chỉ cần cảm thấy giá trị, bọn hắn có thể bán đứng song tu đồng bạn của mình bất cứ lúc nào. Biến đối phương từ người hợp tác thành người bị thải bổ. Hành động độc ác vô tình vô cùng. Bởi vậy ở tà phái đám người, nữ nhân số phận thường rất bi thảm. Không giống chính phái nhóm người đa số nữ nhân đều sẽ được tôn lên làm tiên tử. Được ngàn người vạn người truy phủng. Nhưng cũng vì bầu không khí tu luyện khắc nghiệt đấu đá không ngừng mà tà phái người thường chiến lực so với cùng cảnh giới chính phái người càng mạnh. Mẹ, một cái đánh 2-3 cái cũng không phải chuyện lạ gì hiếm gặp. Kéo quá dài, trở lại vấn đề chính. Long Phượng Đồng Vũ song tu công cũng có một cái cực lớn nhược điểm. Đó chính là cách trương.